từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 32, nguy cơ đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trang nhỏ không xa, khoảng cách đoàn xe chỉ có nửa giờ đi đường, nhưng mà vì ngại mưa dầm kéo dài, đường núi lại gồ ghề, lúc đoàn xe đi được một nửa liền dừng lại. Nhìn con đường chật hẹp đầy bùn đất cách đó không xa chỉ có thể dung một hai người thông qua, đoàn trưởng cũng là đi xuống xe, cười khổ nói, đây chính là Đại Sơn A, nghe đoàn trưởng cảm thán, Yến Cao Viễn cũng là không khỏi lắc đầu, chợt nhìn thoáng qua đoàn xe sau lưng, phân phó nói, để lại mấy người ở nơi này trông coi đoàn xe, những người còn lại đi với ta đến thôn trang A, cũng tốt. Đoàn trưởng gật đầu, cũng là chỉ huy đoàn xe, mà lúc này, giống như là nhớ ra cái gì đó, đoàn trưởng quay lại đoàn xe phía sau chợt thét to một tiếng, các huynh đệ, nhớ mang lên mấy thứ quan trọng. Ta nói, đoàn trưởng, thật muốn thận trọng như thế sao? Mấy thứ đó cũng không phải trầm bình thường. Trầm, sắc mặt tối sầm, đoàn trưởng nhìn Yến Cao Viễn một chút, nặng giọng nói, hiện tại chỉ là nặng nề, chờ mất mạng, người liền biết cái gì gọi là nặng nề chân chính. Nói xong, hắn đã đen lấy mặt một mình đi tới chiếc xe cuối cùng trong đoàn xe, lấy ra một cái dương sắt. Trong này chứa là một quả đạn, chế tạo riêng cho dã thú biến dị. Như loại đại sơn này, xe tăng thậm chí xe thiết giáp rất khó lái vào. Như vậy, bởi vì bắn đạn nhỏ cũng là ứng vận mà sinh. Tuy nhiên suy nghĩ đến cái thứ cực kỳ kinh khủng kia, lực phản chấn một cái đã đủ nát bấy cánh tay một người, vũ khí như vậy cũng là con bài chưa lật sau cùng. Càng nhiều vẫn là dựa vào thương cùng pháo phổ thông. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, đạn chủ yếu dựa vào động năng xuyên thấu cũng như phá hủy mục tiêu, uy hiếp đối với dã thú biến dị cũng không phải lớn như vậy. Phải biết rằng, dã thú biến dị mạnh mẽ liền mạnh ở phòng ngự cây ết ủng bố có thể không nhìn đạn và súng cối. Mà loại đạn này chỉ cần một phát, là có thể xé rách phòng ngự dã thú biến dị lấy làm tự hào, đồng thời bộc phát ra động năng cự đại, tiến tới nát bấy nội tạng dã thú biến dị. Nói chung, thật đúng là không có mấy con dã thú biến dị có thể ngạnh kháng với loại vũ khí đáng sợ này. Ngoại trừ mấy cái, giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt vị đoàn trưởng này chợt tối sầm lại. Hắn đã không phải lần thứ nhất tham dự loại nhiệm vụ này. Lần trước là vào 10 ngày trước, nhưng một lần kia, trong lòng thở dài, đoàn trưởng cũng là đờ e xuống tâm tình dâng lên trong lòng không hợp thời. Chỉ là, không thể không nói, nguy hại từ dã thú biến dị đối với nhân loại thật là càng lúc càng lớn, dù cho quân đội tiến nhập Đại Sơn bắt đầu bao vây tiễu trừ, cũng có chút lực nhưng không đủ tâm. Mà cái này còn không nói, mấy nơi còn đã trở thành cấm khu địa ngục tử vong. Bụi mù mông thiên, giọt mưa tích tích lịch lịch, thế giới như mông phủ lên một lớp bụi, khiến cho tầm mắt của người ta mơ hồ thường. Đạp, đạp, đạp, bước chân nặng nề vang lên ở trong màn mưa, một chuyến mười mấy người ngay ngắn có thứ tự đạp vào con đường đầy bùn nước, chậm rãi đi tới. Nhưng mà người còn chưa đến, bọn họ lại đã nghe được từng tiếng bi thương. Tôn nữ a, sao ngươi lại đi nhanh như vậy a? Kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh, để cho hai người chúng ta làm sao qua a? Nghe cái này ầm ĩ tột cùng, lại đều là bi thương thanh âm, cầm đầu quân nhân trẻ tuổi Yến Cao Viễn cùng đoàn trưởng nhìn nhau, sắc mặt đều là hơi đổi. Đã xảy ra chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Yến Cao Viễn chợt gật đầu, sau đó chân phải bỗng nhiên uốn lượn. Ngay sau đó một cỗ ánh sáng yếu ớt đã đưa hắn hai chân bao khỏa. Oanh kèm theo đại địa chấn động, vang lên cao 3-4 thước bọt nước, Yến Cao Viễn cả người giống như một con tên rời cung giống nhau hướng về cách đó không xa, linh linh tinh tinh phân bố một cái thôn trang nhỏ phóng đi. Cô Lỗ, nhìn cái này không thuộc về mình thao tác, không ít lần đầu tiên nhìn thấy quân nhân đều là nuốt một ngụm nước bọt. Đoàn trưởng, cái này, cầm miệng ngươi lại, có sự tình. Không phải cái này mấu chốt có thể qua hỏi. Vốn là tâm tình trọng đoàn trưởng nổi giận một tiếng, sau đó, lại là nhìn thật sâu liếc mắt xa xa đã biến mất thân ảnh. Lần trước, nếu là có hắn ở, cái kia huynh đệ liền sẽ không. Khổ sáp cười, đoàn trưởng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại là nhìn phía sau không ít sơ nhập núi lớn tân binh đàn tử, nhắc nhở, các ngươi bọn người kia, nhớ kỹ cho ta, lần này các ngươi là tới chui luyện. Nếu thật là gặp phải nguy hiểm, ta bảo các ngươi cút, các ngươi liền nhanh chóng cút cho ta. Khó được nhắc nhở chung, đoàn trưởng tâm tình cũng là càng phát ra trầm trọng. Nếu như không có nhớ lầm, Lần này bọn họ thăm dò địa phương, rất có thể toát ra giá trị linh lực cao tới 10.000 dã thú biến dị chứ. Nếu là không có, cố nhiên là tốt, nhưng nếu là thật tồn tại, cái kia phiền phức của bọn hắn liền thực sự lớn. Phải biết rằng, lần trước gặp phải đầu kia dã thú biến dị, giá trị linh lực cũng mới vẻn vẹn 6.000, liền kinh khủng cùng quái vật, thật sâu giết nửa cái tiểu đội. Ai, một tiếng thở dài, Mãn Kiểm Hồ Cha đoàn trường quyền đầu đều là túa ra vết máu. Nhưng mà, đúng lúc này, đội ngũ người không biết, sâu trong núi lớn, chợt mây mù bắt đầu khởi động, bừng tỉnh một con quái vật lớn chậm rãi thức tỉnh. Oanh kèm theo đáng sợ ầm vang, mắt trần có thể thấy bão táp đã dâng lên, vô số sương mù dày đặc vướng víu trong đó. Từ xa nhìn lại, thật là giống như một con quái vật đang ở rào động mây mù. Làm sao lại như vậy? Ít với bất khả tư nghị bên trong lòng Ngô Tử Du đều là một chút xíu trầm xuống. Nhân loại, hơn nữa, còn không phải người bình thường. Sương mù dày đặc có thể giúp hắn cảm giác. Tuy nhiên, dù sao cũng là ở dưới chân núi, vì không làm cho những thôn dân kia chú ý, Ngô Tử Du cũng là cố ý đem sương mù dày đặc hóa thành làn sương. Nhưng dù cho như thế, sóng linh lực vừa mới chớp lên kia, hắn vẫn còn là xa xa có thể phát hiện. Mà mượn nhờ hơi nước, Ngô Tử Du càng là giật mình phát hiện, đó lại là một con người. Đúng vậy, người, hơi nước là của hắn chẳng khác nào một đôi mắt, tuy là nhìn không rõ, nhưng Ngô Tử Du cũng là vẫn thấy được đường nét một hình người. Cao khoảng 1m78 có chút gầy gò, tuy nói mới vừa bạo phát sóng linh lực, vẻn vẹn mới có thể nhập giai cấp 5 cấp 6. Nhưng việc hắn xuất hiện ở nơi này, cũng khiến cho sắc mặt Ngô Tử Du đều là đại biến. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, Ngô Tử Du lạnh giọng, cũng là kiên định cho rằng nhân loại không có khả năng phát hiện sự hiện hữu của hắn. Phải biết rằng, hai nữ nhân chính mắt thấy sự tồn tại của hắn, một kẻ đã chết, vong hồn quấn quanh rễ cây của hắn, phụ thuộc vào hắn. Mà người còn lại kia, càng là bị khống chế ở trong tay hắn. Không nói đến nay có thức tỉnh hay không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho thức tỉnh thì như thế nào, Ngô Tử Du sớm đã phân phó Tiểu Thanh, thừa dịp nữ nhân kia mê man, đem trí nhớ của nàng xóa đi. Khi mà tinh thần lực thức tỉnh, loại chuyện này đối với Tiểu Thanh cũng không khó. Hơn nữa, để cho tiện, cũng là sợ ký ức khôi phục. Dưới tử lệnh của Ngô Tử Du, Tiểu Thanh phải đem ký ức triệt để xóa đi, dù cho biến thành ngu ngốc, cũng không cần gấp. Nói cách khác, chính là triệt để phá hủy tinh thần người kia. Mà cái này, cũng là một trong những nguyên nhân nữ nhân kia chậm chạp chưa từng thức tỉnh. Không phải là không muốn thức tỉnh, mà là khó có thể thức tỉnh. Trừ phi, Thanh Nhi ở cự ly xa tiếp quản thân thể của nàng, bằng không, nữ nhân kia cho dù có tỉnh lại, cũng chỉ là ngu ngốc mà thôi. Cách chương